Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1235, chương 1236, muốn chết sẽ thanh toàn ngươi. Toàn bộ đế vực, trực tiếp lâm vào một mảnh vắng vẻ bên trong, trong mắt chỉ còn lại có thanh trường kiếm kia, tựa hồ giờ khắc này, toàn bộ thế giới, tràn ngập chỉ còn lại có tuyệt diệt. Không có nữa hết thảy sinh cơ, mạnh mẽ như Phạm Thiên Hoàng, dĩ nhiên chỉ có thể giống giận gào thét, không ngừng oanh kích lấy hư không, lại căn bản không pháp văng tung tóe chu vi điên cuồng phủ xuống sán lạn trường kiếm. Không, không, lão tổ a, lão tổ, nhanh đánh bay một kiếm này a, ngươi là vô địch, ta tộc chúng sinh, dâng ra tín ngưỡng chi lực. Giống giống, từng cái dân bản địa cường giả đều là nhãn thử sắp nứt. Giống giận, từng cái thần sắc dữ tợn, từng luồng quỷ dị huyền diệu khí tức theo thân thể của bọn hắn trên. Lên, trực tiếp báo bay lên, hướng Phạm Thiên Hoàng thân trên. Lên, ngưng tụ đi, sau một khắc, một như là sóng lớn dâng trào phát lực lượng, theo Phạm Thiên Hoàng thân trên. Lên. Hoàn toàn bạo nổ phát, chỉ thấy Phạm Thiên Hoàng phảng phất tháo xuống thân trên, lên, sở gánh nổi áp lực, trực tiếp đứng lên, trợn to con ngươi, quơ song quyền, hung hăng hướng hư không bên trong ném tới, diệt đế, Phạm Thiên Hoàng giống giận, một quyền kia, theo đáng sợ kiếm quang bên trong, xỏ xuyên qua mà đến, hung hăng đánh đi tới. Âm đờ ing, g, hư không rung động, từng đạo như mạng nhện một dạng tan vỡ vết tích xuất hiện ở hư không bên trong. Nhường nhìn qua rợn cả tóc gáy, đáng sợ kia cự kiếm, hung hăng đánh vào trên nắm tay, tuy nhiên lại toàn thân tràn đầy tan vỡ vết tích. Phá cho ta, một sóng gió theo Phạm Thiên Hoàng chân hạ điên cuồng tịch quyển mà ra. Đứng ở Kim Lan đế quân bên người bốn đại cự đầu từng cái trừng lớn con mắt. Khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Dầm dầm, cái này đáng sợ dư ba. Bọn họ dĩ nhiên cũng không đỡ nổi. Thân ảnh liền lùi lại. Căn bản không dám ngăn cản. Sau một khắc, cái kia đầy trời kim quang cùng tử quang. Đan vào trùng kích, hoàn toàn muốn nổ tung lên. Tịch quyển toàn bộ thiên địa. Trong mắt tất cả mọi người, đều là đầy trời quang mang chói mắt, căn bản không pháp xem tinh tường cái kia hư không bên trong phát sinh tất cả. Mặc dù là Diệp Lăng, cũng là khuôn mặt sắc ngưng trọng, hắn cũng thấy không rõ lắm a. Trong hư không hai người kia đều quá mạnh mẽ, phốp, làm quang mang tán đi, cao ngất Kim Lan đế quân đột nhiên lồng ngực chấn động. Một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt sắc trực tiếp thương bạch, thần sắc uể oải xuống phía dưới. Nhưng là sau một khắc, Kim Lan đế quân thân lên, một kinh thiên sát cơ, trực tiếp dâng trào mà ra. Ha ha, tốt, không hổ là ta tộc lão tổ a. Chính là như vậy, lão tổ, giết hắn đi, các con tự nhiên chu diệt tiên đế a. Sát sát sát. Ta tộc uy danh không thể vũ nhục. Một đám dân bản địa cường giả điên cuống hét lên. Thần sắc kích động. Trong lòng bọn họ ác mộng y hệt ra hỏa bị thương. Nhìn nhìn lại lão tổ. Như trước hung hãn cao ngất lấy. Nghị lực ở hư không bên trong. Mâu sinh hung quang. Đáng sợ không ai bằng a. Nhưng là sau một khắc. Đột nhiên một tiếng tích đáp thanh âm vang lên. Đầm rách cái này hư không? Tí tách, mọi người đều là sững sờ. Theo phương hướng âm thanh truyền tới vội vã nhìn lại, lại thấy được làm cho bọn họ càng khiếp sợ hơn một màn. Chỉ thấy một giọt tử kim màu sắc tiên huyết, theo Phạm Thiên Hoàng cổ tay nhỏ giọt xuống, hung hăng đập vào trên đất, đùng, giống như vạn quân lực, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thủng đại địa. Đập ra một cái đáng sợ cái động khẩu. Phạm Thiên Hoàng bị thương. Ha ha, tốt tốt, Kim Lan đế quân uy vũ. Các huynh đệ, toàn bộ giết a, chúng ta không thể để cho Kim Lan lão tổ phế đi công phu a. Trong lúc nhất thời, tiên đế nhóm tiếng gầm lại một lần nữa tịch quyển thiên địa. Hai phe chủng tộc, cơ hồ là ngươi tới ta đi bắt đi. Quá mạnh mẽ, so với ta đời trước còn mạnh hơn. Diệp Lăng ngưng trọng thì thào. Hai người kia đều quá mạnh mẽ, bao quát Phạm Thiên Hoàng. Nhìn lại cái kia sắc mặt tái nhợt Kim Lan đế quân. Càng là nhân vật đáng sợ a, một ngày đi ra đế vực, tuyệt đối kinh sợ tam giới. Loại này tồn tại, mặc dù là thánh nhân cũng không dám sâu tội. Dù sao bọn họ, hầu như có theo thánh nhân thủ hạ chạy trối chết vốn liếng a. Phạm Thiên Hoàng, ta nhìn ngươi có thể ngăn ta mấy kiếm. Kim Lan đế quân động sát cơ, lạnh giọng nộ quát một tiếng. Thân thể chu vi không gió nổi lên sóng lớn. Trường kiếm trong tay trực tiếp nâng lên. Hiu, một đạo bao vây lấy nồng nặc sát cơ kiếm quang trong nháy mắt bão phi mà ra. Hướng Phạm Thiên Hoàng hung hăng giết tới. Phạm Thiên Hoàng tức thì sắc mặt đại biến. Một kiếm này bên trong hầu như ẩn chứa hoàn chỉnh thiên địa quy tắc, ẩn chứa hoàn chỉnh đạo a. Cút ngay cho ta. Phạm Thiên Hoàng giống giận, căn bản không thể rút lui. Trong lòng hắn ngạo khí cũng căn bản sẽ không cho phép. Đồng, cước bộ một bước, thân ảnh như đạn pháo một dạng lao ra. Giơ cánh tay lên, phẫn nộ đập một cái. Đáng sợ kia nắm tay, phảng phất mang theo hàng tỷ cân lực đạo, mênh mông hướng kia kiếm quang giết tới. Cái này Phạm Thiên Hoàng căn bản không phải đối thủ. Xem ra, lúc này đây, Phạm Thiên Hoàng khó bảo toàn tánh mạng a. Cái này Kim Lan đế quân căn bản sẽ không tha hắn. Diệp Lăng lắc đầu, một kiếm này uy lực hắn quá rõ ràng. Cái này Kim Lan đế quân hẳn là lĩnh ngộ nhất hoàn chỉnh thiên đạo. Loại thật lực này, một ngày đột phá đến thánh nhân, vậy cũng tuyệt đối không phải người yếu, cũng là trong đó nhân vật đáng sợ. Ầm ầm, Phạm Thiên Hoàng nắm tay chán phóng chói mắt tử quang, không còn là phong cách cổ xưa tang thương, mà là chói mắt, như kim một dạng chói mắt, răng rắc, cái kia thế không thể đỡ kiếm quang, trực tiếp bị Phạm Thiên Hoàng một quyền đập gãy. Đúng chính là một quyền cho ngạnh sinh sinh đập gãy. Ứng tiếng mà đứt, sau một khắc, hết thảy dân bản địa cường giả đều điên cuồng cuồng giống lên. Quá mạnh mẽ a, Phạm Thiên Hoàng không hổ là bọn họ dân bản địa nhất tộc lão tổ a. Uy vũ khí phách, nào có đơn giản như vậy. Thái Hư Thiên Cung trong Diệp Lăng lắc đầu, như dễ dàng như vậy, cái kia Kim Lan đế quân cũng liền quá danh không phù hợp. Quả nhiên, còn không có các loại, chờ, dân bản địa cường giả cao hứng, chỉ thấy cái kia bị một quyền đập gãy kiếm quang, dĩ nhiên lấy đoạn tàn thân thể, lại lấy bất khả tư nghị lực lượng điên cuồng đánh tới. Không, Phạm Thiên Hoàng con mắt tức thì trừng tròn vo, chỉ thấy đáng sợ kia chùm tia sáng, hung hăng cắm vào lồng ngực của mình bên trên, thùng thùng. Phạm Thiên Hoàng cái kia thân thể to lớn, giống như diều đứt dây một dạng, dĩ nhiên trực tiếp bị đánh bay. Phốc phốc, nhất khẩu khẩu tím bầm tiên huyết phun mạnh ra. Phạm Thiên Hoàng điên cuồng giống giận, không ngừng vuốt ngực chùm sáng kia, nhưng là lại căn bản không pháp lay động nửa phần, mặc cho quang thúc kia không ngừng oanh kích cùng với chính mình. A hát hát hát, quá mạnh mẽ. Cái này Kim Lan đế quân, quá mạnh mẽ a, nhanh, mau mời An Thiên Vương đại nhân a, mau mời An đại nhân. Đúng vậy a, hắn không thể thấy chết mà không cứu được a. Hắn chính là chúng ta dân bản địa nhất tộc đại nhân a. Đúng vậy, Phạm Thiên Hoàng lão tổ kháng không được a. Dân bản địa nhất tộc các cường giả, mỗi một người đều nóng nảy. Trong lòng khủng hoảng vô biên, Phạm Thiên Hoàng hung hăng quỳ xuống ở hư không bên trong. theo khóe miệng chảy xuôi tím bầm tiên huyết. Hắn ngẩng đầu, thần sắc có chút thương bạch, giữ tợn cười. A hát, ha hà, Kim Lan đế quân, ngươi nếu có gan, sẽ giết ta, tới a, là một nam nhân, liền đặc biệt giết ta à? Phạm Thiên Hoàng giống giận, trong mắt không có nửa phần sợ hãi ý tứ. Kim Lan đế quân cười lạnh một tiếng, lắc đầu, muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Sau một khắc, Kim Lan đế quân động trái tim tất cả mọi người, đều vào giờ khắc này hoàn toàn sách lên. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.